Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, Kanda Sorako thiết kế. Liên quan tới Lon đề nghị, mặc dù trò chơi đại phương hướng thậm chí là đủ loại lợi nhuận điểm Aki Tomoya đã toàn bộ nói ra, đồng thời giao cho Mitaka Jin bọn hắn đi xử lý. Nhưng là ở trong đó vẫn là có rất nhiều cần hắn đến quyết định sự tình. Nói ví dụ phân khu sự tình, lấy hiện tại kỹ thuật tới nói, có thực lực công ty chỉ cần muốn làm, hoặc là nói chỉ cần nhiều nỗ lực một điểm chi phí. Trò chơi cũng có thể không phân khu, nhưng là cho dù là như thế, trò chơi phân khu nhưng như cũ là trạng thái bình thường. Nguyên nhân có rất nhiều. Nói ví dụ tính công bình, nếu như đều tại một cái vùng giải phóng cũ bên trong, như vậy đối với mới player tới nói tương đối không công bằng. Đẳng cấp trang bị lạc hậu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trò chơi trải nghiệm. Lại nói ví dụ nếu như không phân khu, nóng như vậy cửa NPC phía dưới đoán chừng sẽ chật ních người, sẽ tạo thành đứng máy loại hình hiện tượng. Dạng như vậy sẽ ảnh hưởng đến trò chơi trải nghiệm các loại. Đương nhiên, kể trên lý do chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì lợi ích gây ra. Không phân khu, trò chơi sẽ xem ra rất náo nhiệt. Đồng thời hậu kỳ có thể đẩy ra chuyển phục nghiệp vụ. Hơn nữa mở vùng mới giải phóng thời điểm một ít người chơi già dặn kinh nghiệm sẽ mang đủ loại tâm tình đi vùng mới giải phóng trải nghiệm. Bộ dạng này đối với lợi ích tăng trưởng sẽ có rất nhiều viện trợ. Một mặt là có thể sẽ càng thêm thuận tiện để player trải nghiệm càng thêm tốt. Nhưng là chi phí sẽ biến cao đồng thời lợi ích có thể sẽ giảm bớt. Một phương diện khác bảo trì hiện trạng, mặc dù sẽ bị player phàn nàn, nhưng là chi phí thấp lợi nhuận cao, làm công ty quyết sách tầng lớp, không hề nghi ngờ đều sẽ lựa chọn loại thứ hai. Lúc này Aki Tomoya ngược lại là rơi vào trong trầm tư. Nguyên bản bản liên minh huyền thoại là phân có rất nhiều khu vực. Nếu như làm gì chắc đó, như vậy Aki Tomoya cần phải trực tiếp mặc lên đi nguyên bản vận hành hình thức. Bất quá, lúc này hắn lại Akasaka Ryunosuke, có Thái Ất, có Masiro bản hắn, tại những người này viện trợ phía dưới. Trò chơi phẩm chất tất nhiên sẽ thật to tăng lên, cho nên phải chăng còn cần duy trì dáng vẻ như vậy vận hành phương thức liền còn chờ thương thảo. Tại Mitaka Jin nhắc nhở phía dưới, Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác chính mình có mới ý nghĩ. Ta có một cái ý nghĩ, người kêu lên Sorako chúng ta cùng một chỗ thật tốt thương lượng một chút. Mitaka Jin nhìn qua Aki Tomoya không khỏi sững sờ, bất quá vẫn là lấy điện thoại ra. Chừng 10 phút đồng hồ đằng sau, Sorako không khỏi thở hồng hộc chạy tới nơi này. Ân, là từ trường học chạy tới. Lão bản, có chuyện gì không? Nhìn xem Aki Tomoya, Sorako thần sắc không thể nghi ngờ là có chút khẩn trương. Chỉ là có một ý tưởng, liên minh huyền thoại cái trò chơi này là thi đấu loại trò chơi. Lúc này ở trên thị trường cùng hắn xê xích không nhiều trò chơi cơ hồ là không tồn tại. Cho nên có một ít liên quan tới trò chơi ý nghĩ ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Thế giới này cùng liên minh huyền thoại ở gần nhất trò chơi đại khái chính là sách lược chiến đấu loại. Trò chơi, bất quá bởi vì loại trò chơi này phía chính phủ không có công bố ra tự do biên tập địa đồ máy móc. Cho nên MOBA trò chơi một mực chưa từng xuất hiện, thi đấu loại trò chơi nhất là nóng nảy đại khái chính là bắn nhau loại. Giống như Dota, LoL loại hình trò chơi cơ hồ là không tồn tại. Về phần tại sao liên quan tới trò chơi vận hành phương thức muốn tìm Sorako thương lượng. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Sorako thế nhưng là dốc lòng trở thành trò chơi chủ hoạch sư. Hơn nữa ở phương diện này tiến bộ vẫn là rất rõ ràng ngẫu nhiên tại cùng nàng thảo luận thời điểm. Nàng thường xuyên sẽ đưa ra một ít để hắn hai mắt tỏa sáng chủ hoạch. tại Plants vs. Zombies, cái trò chơi này bên trên, Aki Tomoya cũng đã nhìn ra nàng một bộ phận tiềm năng. Là một cái 10 phần có linh tính người, cho nên mới lại cái này mấu chốt sự tình bên trên muốn hỏi nàng một chút đề nghị. Ta ý nghĩ đúng không hợp khu, tất cả mọi người tại một cái server bên trong. Đương nhiên nếu như là bởi vì chính sách, ngôn ngữ chờ quan hệ, chúng ta có thể dựa theo quốc gia tiến hành phân khu. Sau đó đối với một bộ phận số liệu nhân vật tiến hành điều chỉnh. Đồng thời ta nghĩ quyết định phí diệt trừ nguyên bản phù văn thiên phú hệ thống, thay đổi thành một bộ mới hệ thống. Dáng vẻ như vậy hệ thống đối với tân thủ player sẽ khá hữu hảo. Aki Tomoya nói tới chính là đem lúc đầu liên minh huyền thoại 30 cấp phù văn thiên phú hệ thống đổi thành hiện tại cái chủng loại kia 10 cấp hệ thống, đồng thời khứ trừ rơi đẳng cấp giới hạn. Liên quan tới ta đề nghị, các ngươi có vấn đề gì muốn nói ra sao? Nhìn xem lúc này lâm vào trong suy tư mấy người, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi, liên quan tới phân khu sự tình, ta cảm giác có một cái đề nghị, có thể tiến hành thử một chút. Vừa nói chuyện, Sorako một bên lấy ra nàng laptop, theo sau mở ra một cái trò chơi, tên là Đặc chủng Chi hồn. Là một loại bắn nhau thuộc loại trò chơi, địa vị đại khái tương đương với kiếp trước bên trong CS cùng CF tập hợp thể đi. Từ xuất hiện đến bây giờ tối cao cùng online nhân số vẻn vẹn bổn quốc liền đã từng đến 1-3 triệu. Tại tất cả loại hình võng du chi bên trong cũng là xếp hạng nhất, là gần phía trước một nắm. Mặc dù hai người một cái là súng chiến một cái là loại này kiểu mới trò chơi, nhưng là từ trên bản chất tới nói hai người đều là vây quanh thi đấu chủ đề. Cho nên từ nơi này trò chơi bên trên ta có một ít linh cảm. Tại Đặc chủng Chi hồn bên trong, có một cái phi thường có ý tứ chiến khu, chính là quân hồn khu. Cái khu vực này chỉ có mỗi cái khu trò chơi bên trong. Đẳng cấp đạt tới một quân chi hồn người mới có thể tiến vào. Cái trò chơi này trò chơi câu lạc bộ lựa chọn tuyển thủ chuyên nghiệp thời điểm trên cơ bản đều là lấy quân hồn khu số liệu đến làm cuối cùng bình phán tiêu chuẩn. Ta cho là chúng ta trò chơi cũng có thể tồn tại một cái quân hồn khu, hoặc là nói là vương giả khu. Liên minh huyền thoại đẳng cấp tiêu chuẩn, Aki Tomoya tại thiết kế bên trong có kỹ càng cùng bọn hắn nói qua. Cho nên Kanda Sorako là biết trò chơi cao nhất đẳng cấp là mạnh nhất vương giả. Thiết chí một cái vương giả khu sao? Đề nghị hay, một bên uống trà Aki Tomoya một bên gật đầu nói ra. Không chỉ là vương giả khu, vì để cho trò chơi player có tốt hơn trải nghiệm, hoặc là nói là để trò chơi player thời điểm chiến đấu có thể càng thêm kịch liệt. Chúng ta có thể từ thiết trí rất nhiều đại khu, mấy cái này đại khu tiến vào điều kiện cùng vương giả khu là giống nhau. Nói ví dụ thanh đồng cấp bậc thanh đồng khu, cấp bậc bạch ngân khu các loại, cùng một cái cấp bậc player chỉ có thể tại cái này khu. Tiến hành trò chơi, muốn đi khu khác nhất định phải lấy được tương ứng đẳng cấp. Đồng thời vì để cho trò chơi có càng nhiều niềm vui thú. Tại 7 cái đẳng cấp bậc khu bên ngoài, chúng ta còn có thể thiết trí không hạn chế khu vực. Tại cái này khu vực trong bất luận cái gì đẳng cấp player đều có thể xứng đôi đến. Nói ví dụ thanh đồng gặp phải vương giả loại hình, nghe được Kanda Sorako lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi liên tiếp gật đầu. Từ đủ luật trên ý nghĩa tới nói, đề nghị của Sorako theo Aki Tomoya đều có 10 phần lớn giá trị. Chỉ là thông qua chính mình mấy câu bên trong để luyện ra nhiều như vậy đề nghị. Nếu như trở về cẩn thận kỹ càng tiến hành chế định, như vậy không hề nghi ngờ nàng sẽ đưa ra càng thêm kỹ càng có thể thực hành đề nghị. Chuyện này, ngươi sau khi trở về viết một phần kỹ càng thiết kế cho ta đi. Nếu như không có vấn đề, đại khái sẽ dựa theo của ngươi thiết kế đến tiến hành trò chơi. Sau một lát,